Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 322 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hai mẹ con Vân Phi Dương đã gặp lại nhau, và sau đó thì Vân Phi Dương đã nhờ mẫu thân bố trí cái thiên địa đạo ý trận ở bên xung quanh Trấn Thiên Đế Thành. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những cái like, để lại tin nhắn bình luận thảo luận về mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đối lại ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 322 có tựa đề là Thành Công. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiên địa đạo ý trận ở thành trì có 4 cấp độ đối ứng với tiên nhân, đại tiểu, tiên vương và tiên đế. Trận pháp bao phủ cơ quan đế thành là mạnh nhất, cấp đế thành. Ở bên trong Trần Vũ Thần Vực, rất nhiều những đại sư trận pháp có thể bố trí ra thiên địa đạo ý trận ở bên trong những thành trì cấp độ tiên nhân, tiên vương. Duy chỉ không thể nào có thể bố trí ra ở cấp đế thành, bởi vì cấp bậc này, trận pháp không phải là trận pháp mà đại sư có thể làm, phải do thiên đạo diễn hóa mà ra. Nhưng ngay bên trong tạo hóa giới trì, mẹ con Vân Phí Dương đang lấy tay nghiên cứu thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Đây thật rất điên cuồng, phải biết rằng từ xưa đến nay không ai có thể thành công. Thậm chí có không ít đỉnh phong trận pháp đại sư vì bố trí ra thiên địa đạo ý trận cấp đế thành mà vẫn lạc. Nhi tử, Thành Sao tiền tử đặt mình vào bên trong tạo hóa giới trì, cảm thụ được thiên địa thuộc tính không kém gì nội vực thì thấy cảm thấy khó mà tin. Thế giới này của con sao? Vân Phi Dương cười đáp. Dạ. Quá khó tin rồi. Thành Giao Thiên Tử cũng bị rung động thật sâu. Mà điều khiến cho nàng càng khiếp sợ chính là thế giới này không cảm giác được sự tồn tại của thiên đạo, hoàn toàn là đã siêu thoát ra ngoài. Thành Giao Thiên Tử vui vẻ. Ở chỗ này, nghiên cứu thiên địa đạo ý trận cấp đế thành tuyệt đối là sẽ không có bị thiên đạo phát hiện ra. Rất nhiều đại sư trận pháp cường hãn nội vực có tâm nguyện hy vọng khi còn sống có thể sáng tạo ra được thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Thế nhưng dù đến khi thọ nguyên hao sạch thì chúng vẫn không thể nào toại nguyện. Thiên đạo không cho phép có người nào bố trí ra trận pháp cấp đế thành, mà những đại sư trận pháp kia lại muốn cưỡng ép nghiên cứu bố trí, dù thành công hay không đều sẽ phải bị thiên đạo trừng trị. Theo như trong ghi chép, có vô số những tiền bối không có sợ nguy hiểm tới tính mạng cưỡng ép bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành, kết quả cuối cùng chính là vẫn lạc vì bị thiên đạo trừng trị. Độ khó khi mà bố trí vốn rất cao, còn mạo hiểm bị thiên đạo trừng trị. Dần dà không có ai còn dám đi bố trí trận pháp cấp đế thành này nữa. Mà quyết tâm thăm dò trí thức của nhân loại không có điểm dừng. Dù là có nguy hiểm vẫn lạc, cũng rất khó có thể ngăn cản được mọi người. Bên trong có Thánh Sao Tiên Tử, nàng cũng đã từng si mê trận đạo, ý đồ sáng tạo ra thiên địa đạo ý trận pháp cấp đế thành. Về sau, phụ quân Phần Thượng Thành bị đinh hồn đài trừng trị, sau đó thì không lâu vẫn lạc, bị thương quá cho nên từ bỏ ý nghĩ này. Và năm sau, xuất hiện ở trong thế giới lại không có chịu thiên đạo trường khống. Nàng tự nhiên hy vọng có thể là cùng với nhi tử sáng tạo ra thiên địa đạo ý trận cấp đế thành để mà thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu này. Mẫu thân, chúng ta bắt đầu thôi. Vân Phi Dương nói. Hai tử, trước khi bố trí, con phải học một loại trận pháp khác. Là trận pháp gì? Thiên uy trận. Thiên uy trận sao? Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Thánh Sao Thiên Tử giải thích. Trận này là do mẫu thân sáng tạo ra vạn năm trước, bố trí thành thì có thể sáng tạo ra thuộc tính cùng loại với thiên uy. Vân Phi Dương trừng mắt. Thiên uy duy chỉ có thiên đạo thì mới có thể ngưng tụ ra. Mẫu thần về mà thông qua trận pháp sáng tạo ra thật sự là đáng sợ. Khó trách Nam Cung Bạc thường nói bên trong nội vực mẫu thần nhận thứ hai thì không có ai dám nhận thứ nhất. Mẫu thần, người mau nói đi. Thái Sao Tiên Tử lúc này cầm một nhánh cây vẽ xuống mặt đất, nàng sáng tạo ra thiên uy trận có cấp bậc rất cao, trận tuyến cùng với trận quyết nhiều không kể xiết, 3 ngày sau thì mới phác họa xong. Thánh Sao Tiên Tử phun ra một ngụm chọc khí, tay đã đầy mồ hôi. Mặc dù chỉ là phác họa đơn giản, không có bố trí trận chân chính, thế nhưng đối với nàng bây giờ vẫn là rất tiêu hao tâm thần. Con trai, đây chính là đồ án bố trí thiên uy trận, có thể lĩnh ngộ được không thì phải nhìn xem tạo nghệ trận pháp của con. Hải Nhi có thể ghi nhớ được thiên đạo, thiên địa đạo ý trận, trận pháp khác tự nhiên là cũng có thể lĩnh ngộ. Như vậy thì tốt. Thánh Sao Tiên Tử cười. Sau đó, phần vì sương phân hóa từng sợi linh hồn, chăm chú nhớ kỹ trận pháp do mẫu thần phác họa. Khoan lại nói, có thể cầm xuống thiên địa đạo ý trận, cấp đế thành, lĩnh ngộ thiên uy trận rất nhẹ nhàng. Vài ngày sau, Phật Vị Dương đã ghi nhớ trận tuyến cùng với trận quyết, trải qua mấy lần nếm thử, thành công bố trí ra. Không nghĩ tới, thiên phú về trận pháp của con lại mạnh như vậy. Thánh Sao Tiên Tử vừa mừng lại vừa sợ. Phải biết rằng, năm đó, nàng cấu tạo ra thiên uy trận, tưởng tốn hao một đoạn thời gian rất dài thì mới có thể nhớ hết. Cũng không biết Vô Ưu có gì truyền phần tư chất này của ta hay không. Thánh Giác Tiên Tử nị non. Vân Phi Dương kinh ngạc. Mẫu thân, người biết Vô Ưu sao? Tên nó còn là do mẫu thân đặt. Vân Phi Dương có chút im lặng. Trong hôn lễ của mình, mẫu thân tới tham gia. Tên nhị tử cũng là do bà đặt, mình vậy mà hoàn toàn không biết. Thành công bố trí thiên uy trận, Vân Phi Dương chính thức bắt đầu nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Dựa theo mô phỏng của Thánh Giao, dựa vào thiên uy trận sáng tạo ra thuộc tính cùng loại với thiên uy để có thể kích thích thiên địa đạo ý trận vận chuyển bình thường. Cái này hơi đáng tin. Thế nhưng vấn đề hiện tại là hai loại trận pháp này như thế nào mới có thể cùng tồn tại. Thánh Giao Thiên Tử nói, hợp lại thành một. Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu như chỉ hai loại trận pháp phổ thông hợp lại cùng với nhau, ngược lại cũng không quá khó. Thế nhưng, một số thiên địa diễn hóa giả, một thì là nhân loại sáng tạo. Muốn để cho chúng hợp hai làm một, độ khó cũng là quá lớn. Khó khăn thì mới có tính khiêu chiến. Nhi tử, bắt đầu nghiên cứu đi. Được. Vật vị sương được mẫu thần hiệp trợ, bắt đầu phân tích cùng với nghiên cứu, hòa hai loại trận pháp thành một thể như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đó mà đã qua 1 năm. Trong khoảng thời gian này, mẹ con hai người nếm thử rất nhiều những phương pháp, cũng thất bại khá nhiều lần. Nhưng công phu không có phụ người có lòng, trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc thì vào nửa năm sau, Vân Vi Dương đã thành công khởi động thiên địa đạo ý trận. Lưu quang bay lên, hình thành ra một kết giới hình tròn. Vân Vi Dương gấp gáp, không thể nào chờ đợi, dung nhập vào bên trong trận pháp, nhất thời cảm nhận được thiên địa thuộc tính mãnh liệt. Hắn cười lớn, rốt cuộc thì cũng thành công rồi. Thánh Giao Tiên Tử cũng đi tới, nhưng nàng lắc đầu. Thiên địa thuộc tính tuy rằng là mạnh hơn ngoại giới mấy lần, thế nhưng lại không có đạo ý tồn tại. Tạo hóa giới chỉ không có chịu thiên đạo trường khống, cho nên chỉ có thiên địa thuộc tính, lại không có đạo ý. Thiên địa đạo ý trận dù thành công vận chuyển, tự nhiên là cũng không cách nào có thể sinh ra đạo ý. Cái này không có vấn đề gì. Chỉ cần thiên địa thuộc tính càng mạnh là được. Còn về đạo ý, ta có thể dựa vào đại lượng tiên thạch để bổ sung. Thánh Sao Thiên Tử nói, cảnh giới của con bây giờ, nếu như dựa vào thiên tiên thạch để mà đề thăng đạo ý, vậy hao phí bao nhiêu cho đủ? Mẫu thần, ta còn là một đại vị ngưng luyện sư. Thánh Sao Thiên Tử kinh ngạc không thôi. Huống hồ, ở bên trong đại vị Phương Thành, nhi tử còn có mấy sản nghiệp, mỗi ngày đều có đại lượng tiên thạch vào túi. Trải qua vô số lần thất bại, Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng đã thành công sáng tạo ra thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Đây quả thực là một việc vô cùng thoải mái. Phải biết rằng, đặt mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thời gian gia tốc 200 lần. Có trận pháp cung cấp thuộc tính, tốc độ tu luyện tất nhiên là sẽ viễn siêu nội vực. Vân Đại Thiện Thần rốt cuộc có thể không cần phải dựa vào chân vũ thần vực nữa, tùy thời tùy chỗ tu luyện, mà khuyết điểm là không có đạo ý. Thế nhưng, Vân Vị Dương hoàn toàn không để ý, bởi vì đạo ý có thể dùng đại lượng tiên thạch tới để mà bù đắp. Mình có thể ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch, lại có cửa hàng vân ký. Không nghĩ tới, con ta phi thăng nội vực rút ngắn, thế mà không chỉ là một đại vị ngưng luyện sư, mà còn tạo ra sản nghiệp to lớn như vậy. Thánh Sao Thiên Tử vui mừng không thôi. Việc của Vân Phi Dương, nàng chỉ ngẫu nhiên biết từ trong miệng của Thái Vũ, thế nhưng cả quá trình phát triển thì lại không biết. À, mẫu thần, trời sáng, ta sẽ đền đường trở về Trấn Thiên Đế Thành để mà bố trí thiên địa đạo ý trận. Mẫu thần đã thấy, trận pháp cũng đã học được, lúc này hắn phải bắt đầu kế hoạch phát triển Trấn Thiên Đế Thành. Thế nhưng Thánh Sao Thiên Tử lại phản đối. Bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành ở trong đây, thiên đạo rất khó nhìn trộm, thế nhưng ngoài nội vực lại tuyệt đối là không thể nào, nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt. Mẫu thần, người cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương cười. Ta chỉ tiến hành cải tiến phong ấn trận, chắc chắn là sẽ không có khiến cho thiên đạo bất mãn. Thánh Sao Thiên Tử kinh ngạc. Trận pháp phong ấn tại đế thành vẫn còn tồn tại sao? Theo như nàng biết, một khi phong ấn trận bị giải trừ thì cần phải biến mất mới đúng, là không biết Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép bảo lưu. Bên trong đế cung, nàng cùng Mạc Thường nói. Ngày mai sẽ phải đi sao? Vân Phi Dương gật đầu. Mẫu thân của ta vừa mới khỏi, không có chịu được đường xa, trước hết cứ ở lại nơi này. Nàng cùng Mạc Thường nhìn hắn nói. Tin tức chàng nắm giữ thiên đế lưu quang đã truyền khắp nội vực rồi. Nếu như mà rời khỏi cực quang đế thành, sợ rằng sẽ có một ít người có dụng ý để mắt tới. Có ý gì? Vân Phi Dương cau mày. Căn cứ theo quy tắc thiên đạo, nếu như có người giết được người có thiên đế lưu quang thì sẽ có tư cách thay hắn tham gia đế vị chi tranh. Không, không có phải chứ? Vân Phi Dương trợn mắt. Quy định gây rối thế này không phải là đẩy võ giả nằm giữ thiên đế lưu quang vào bên trong hiểm cảnh sao? Vân Đại Thiên Thần không chút nào hoài nghi. Từ xưa đến nay, trước khi đế vị chi tranh bắt đầu, có rất nhiều người có tư cách chết thảm ở trong tay của người không có tư cách. Không sai, là có rất nhiều. Mỗi lần thiên đạo mở ra đế vị chi tranh, không chỉ có chiến đấu để tìm ra một thiên đế, càng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nam Công Bạc Thường nói, muốn ngồi lên đế vị, không chỉ trăm năm sau đối mặt với các đối thủ cạnh tranh, mà còn phải thường xuyên đề phòng những kẻ ác có ý đồ muốn cướp đoạt tư cách. Con đường này, nàng nghĩ một lát, chân thành nói, không dễ đi đâu. Vân Phi Dương cười. Đường càng gian nan thì Vân Phi Dương ta càng thích đi, bởi như vì như vậy mới kích thích, mới có tính khiêu chiến. Đã từng là chiến thần, tính cách kiệt ngạo bất thuần, há lại sợ hãi người khác cướp đoạt chứ? Nam Cung Mạc Thường lắc đầu. Chàng có thể một mực tu hành ở Bắc Vực, có ta ở đây không có ai dám đánh chú ý đến chàng đâu. Không có trải qua sinh tử ma luyện, bông hoa trưởng thành trong nhà ấm không đáng giá. Nam Cung Mạc Thường trầm mặc. Đúng vậy, Bắc Vực có thể bảo vệ hắn an toàn, thế nhưng một cường giả chân chính nào sinh ra không có phải là trải qua vô số nghịch cảnh. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương chuẩn bị đi. Mẫu thân hắn đưa tới cửa, không phiền chán dặn dò hắn trên đường nhớ chú ý an toàn, chớ có gây chuyện thị phi. Có người trí thân quan tâm như vậy, hắn cảm thấy vô cùng là ấm áp. Mẫu thân, Vân Phi Dương cười, chờ ta phát triển Trấn Thiên Đế Thành lớn mạnh lên thì sẽ đến đón người trở về. Thánh Sao Thiên Tử hiền lành cười đáp. Vân Phi Dương phất phất tay. Hải Nhi đi đây. Nói xong thì bay lên bầu trời. Trước khi sắp rời khỏi đế thành, quay lại nhìn về phía đại điện đế cung. Nam Cung Mạc Thường đứng ở phía bên ngoài điện, nhìn bóng người dần dần biến mất, nỉ non. Từ biệt hôm nay, sợ rằng rất lâu mới có thể gặp lại. Bầu trời Bắc Vực, Vân Vi Dương lấy thất thải lưu vân xà để Thư Vân Bạch Long tới kéo, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu bay nhanh. Thẩm Thiên Xà từ bên trong ống tay áo thò đầu ra, nói: Bác vực không có khí tức của Tiên Vương Tàn Quyền. Vân Phi Sương nói: Bố trí thiên địa đạo ý trận ở trấn Thiên Đế Thành xong, thì ta sẽ tiến về khu vực khác tìm kiếm. Phi Thăng lên đây, hắn đi qua Tây Nam Vực, đi qua Đông Vực, đi qua Trung Ương Vực, cũng đã đi qua Bắc Vực, còn Nam Vực, nơi Đông Nam Vực này là còn chưa có bước chân qua. Mà Hồng Uy Thiên Đế có lẽ là có Tiên Vương Tàn Quyền, đến lúc đó nhất định là phải tranh đoạt tối tay. Thẩm Thiên Xà nói: Vân Phi Sương thu được tứ đoạn Đạo Hóa Kinh khẩu quyết, nhưng bí tịch chỉ có ba quyền, bởi vì một khẩu quyết khác biến hóa ra từ tứ môn kinh. Yên tâm đi, ta sẽ. Vân Phi Dương nói: Hồng Uy Thiên Đế đã 5 lần 7 lượt truy sát mình, coi như không có Tiên Vương Tàn Quyền, hắn cũng sẽ tìm đến đối phương. Trung Ương Vực, tại một khu vực nào đó, phía sau cự thạch có mấy trăm võ giả đang ẩn nấp, cảnh giới của bọn họ đều đạt đến tiểu vị tiên vương, thậm chí bên trong còn có mấy người là đại vị tiên vương. Mọi người ăn mặc khác biệt, hiển nhiên cũng không phải là cùng một đám. Bây giờ tụ tập tại đây, quả thực là quỷ dị. Lão đại, một tên võ giả suy nhược để ép thanh âm hỏi: Vân Phi Dương sẽ trở về sao? Nói nhảm sao? Võ giả gọi là lão đại kia nói: Tin tức hắn rời khỏi cực quang đế thành trở về Bắc Trung Ương Vực đã sớm truyền ra rồi, sao lại có thể là giả được? Tên võ giả suy nhược lo lắng hỏi: Ta nghe nói Vân Phi Dương thường giao thủ cùng với một tên có thiên đế lực quang khác ở phía bên ngoài đế thành, thực lực là phi thường cường đại, chúng ta có thể là giết chết hắn hay không? Cắt. Lão đại võ giả kia khinh thường: Đây đơn giản là chuyện ngôn, khó tránh khỏi có chút khích đại mà thôi. Lão tử không có tin hắn vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương đã có thực lực có thể so với đại vị tiên vương. Dù thật thì đối mặt với nhiều người chúng ta như vậy, hắn lại có thể chống đỡ được sao? Đúng như vậy. Tên võ giả suy nhược mới yên lòng. Tuy nhiên, võ giả lão đại kia quét qua mọi người ở bên trong núi đá, cau mày: Nhiều người muốn giết Vân Phi Sương như vậy, ta muốn cướp đoạt tư cách tham gia đế vị chỉ tranh của hắn thì sợ rằng rất khó. Võ giả suy nhược cười: Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, tràng diện sẽ vô cùng là hỗn loạn, có lẽ lão đại có vận khí tốt có thể giết hắn trước một bước. Ha ha ha, có đạo lý. Ánh mắt của lão đại nóng rực lên. Đương nhiên hắn cũng biết hiện tại có rất nhiều sự cạnh tranh, nhưng ít ra thì còn có cơ hội. Nếu như một khi có thể nắm giữ được tiền đế lục quang, không chỉ có tư cách tham dự đế vị chi chiến, mà tu luyện cùng với lĩnh ngộ đạo ý cũng có được trợ giúp cực lớn. Võ giả nắm giữ tiền đế lục quang có được tư cách tham gia đế vị chi tranh, đồng thời cũng đại diện cho thiên tư bất phàm. Căn cứ theo quy định thiên đạo định ra, nếu như có người nào giết người có tiền đế lưu quang, không chỉ được thay thế người đó mà còn sẽ kế thừa tư chất của đối phương. Mỗi lần tiền đế chỉ tranh mở ra đều sẽ dẫn đến vô số những võ giả không có tư cách thèm nhọn nước dãi. Có lẽ rất nhiều người không nghĩ đi tranh đoạt tiền đế chỉ vị, thế nhưng kế thừa tiền đế lưu quang, tư chất đạt được thăng hoa là có cơ hội đột phá đến tiền đế. Đúng như vậy, tin tức Vân Phi Dương trở về Trung Ương Vực bị truyền ra, mới có mấy trăm võ giả ẩn thân tại đây để mà chờ chặn giết hắn như vậy. Giống như là chí bảo xuất thế, đều sẽ hành động to lớn, có cơ duyên lớn trở thành thiên đế, thật sự là có sức hấp dẫn. Mọi người cho dù biết rõ rằng Vân Phi Dương là phu quân của cơ quan thiên đế, lại là con của Trấn Thiên thiên đế, thế nhưng cả đám bị quá hóa liều. May mà lần này đế vị chi tranh mở ra, hơn 3.000 võ giả nắm giữ tiền đế lưu quang, bọn họ trải rộng khắp các ngõ ngách nội vực, để cho rất nhiều người có lòng tham tìm kiếm khắp nơi. Nếu không, võ giả ngồi chờ dưới cự thành tuyệt đối là sẽ qua vạn. Mấy trăm võ giả tiềm phục tại chỗ tối, không nóng không vội mà chờ đợi Vân Phi Dương trở về Trung Ương Vực. vì để thu hoạch được tiên đế lục quang, vì để nắm giữ tư chất càng mạnh mẽ. Cho dù chờ ở nơi này vài chục tới trên trăm năm, thì bọn họ cũng nguyện ý. Vài ngày sau, khí tức cuồn cuộn mạnh mẽ từ phía ngoài biển truyền vào, chợt nhìn thấy một đầu thôn vân bạch long bất phàm phi nhanh. Đến rồi, là hắn, Vân Phi Dương. Ánh mắt mọi người nóng rực lên, có lẽ trong số bọn họ có người chưa thấy qua Vân Phi Dương. Thế nhưng lại sớm đã nhận được tin tức, kẻ này hàng phục một đầu thôn vân bạch long, ưa thích ngồi xe mà đi. Mọi người phi thân tới. Trong khoảnh khắc, trên không tại một khu vực ngưng tụ rất nhiều những cường giả. Vân Phi Dương phát hiện ra có người cản đường mình, liền lệnh cho Thương Vân Bạch Long dừng lại. Tại sao các người lại cản đường? Trong đám người có một tên cường giả đã đến đại vị tiên vương cấp bước ra, cười nói: Các hạng chính là Vân Phi Dương. Đúng vậy, Vân Phi Dương đáp. Mọi người nhất thời vui vẻ, cưỡng chế xúc động muốn lao tới, yên lặng nhìn nhau tính toán. Mấy trăm phó giả có mặt ở hiện trường đều muốn đạt lấy tiên đế lưu quang, thế nhưng mà số người quá đông, ai cũng muốn đục nước béo cò. Giờ người nào động thủ trước thì sẽ ăn thiệt thòi. Tại hạ Tống Bảo Ngọc. Tống Ngọc Bảo. Tên đại vị tiên phương kia chắp tay có chút lễ phép nói: Hôm nay ngàn Vân Tiểu Hiệp tại đây chỉ là muốn mượn một vật. Là cái vật gì? Vân Phi Dương hỏi. Tống Ngọc Bảo thủy chung mỉm cười: Tiền đế lưu quảng. Rất nhiều võ giả đứng phía sau nói thầm: Không có hổ là tiên vương, cướp đồ vật của người ta mà lại còn biểu hiện khiêm tốn như vậy. Nhưng Vân Phi Dương nghe thấy sao mà nhất thời trầm xuống. Tiền đế lưu quảng chính là tư cách để mà tham gia đến vị trí tranh, tại sao lại có thể cho người khác chứ? Vân Thiếu Hiệp. Tống Học Bảo lại cười nói: Người thân là con trai tiên đế, dù không có tiên đế lưu quảng cũng có thể tham dự đế vị gia tranh chi tranh. Lời này là nói thật, thật là con trai của tiên đế, dù có tiên đế lưu quang hay không thì cũng đều có thể tham gia đế vị chi tranh. Vân Phi Dương cười: Theo ta được biết, người ngoài muốn đạt được tiên đế lưu quang thì phải giết chết người có tiên đế lưu quang. Tống Ngọc Bảo cười: Không không, chỉ cần là Vân Thiếu Hiệp người nguyện ý, tổng mố có phương pháp lấy ra từ bên trong cơ thể của người mà sẽ không tổn thương tới tính mạng. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tống Ngọc Bảo lại cười nói: Vân Thiếu Hiệp, tình cảnh hiện tại của người rất nguy hiểm. Nếu như đưa tiền đế lục quang cho tổng mố không chỉ có thể giúp người hóa giải nguy cơ, cũng sẽ kết làm bằng hữu. Cớ sao lại không làm? Không thể không nói, mồm mép tên này trơn tuột. Mà người sau lưng nhất thời nhíu mày, bọn họ lo lắng Vân Phi Dương sẽ động tâm, đồng ý giao tiền đế lưu quang ra. Tới khi đó, nếu như Tống Ngọc Bảo đính lại tất cả mọi người, vậy thì phiền phức. Không tệ, dùng tiền đế lưu quang đổi lấy bằng hữu đại vị thiên vương, mua bán không lỗ. Tống Ngọc Bảo nghe vậy cười nói: Vân Thiếu Hiệp, người đồng ý? Đồng ý. Vân Phi Dương cười đáp. Tống Ngọc Bảo vui vẻ: Vân Thiếu Hiệp, người quả nhiên đúng là một người sảng khoái. Bất quá, Vân Phi Dương lại bổ sung: Ta hiện tại không thiếu gì bằng hữu, chỉ thiếu thủ hạ tuyệt đối trung thành. Người đưa linh hồn bổn nguyên cho ta, thì ta sẽ đưa cho người tiền đến lục quảng. Tống Ngọc Bảo nghe vậy, nụ cười cứng đờ lại. Linh hồn bột nguyên nhất quyết định sinh tử của một võ giả, lấy nó đổi lấy tiền đế lục quang cố nhiên có thể, thế nhưng như vậy cũng sẽ bị đối phương khống chế triệt để, mất đi tự do. Mà Vân Phi Dương nói vô cùng rõ, trước để cho mình lấy ra linh hồn bột nguyên, sau đó thì mới đưa tiền đế lục quang. Vân Thiếu Hiệp. Tống Ngọc Bảo thu hồi lại nụ cười: Yêu cầu này của người có chút quá mức. Vân Phi Dương nhún vai: Tiền đế lưu quang còn dám nói là mượn, trên đời này còn có gì quá phận sao? Võ giả khác cười, bọn nó hiểu Vân Phi Dương sẽ không có giao tiền đế lưu quang ra, vừa rồi đơn giản cũng chỉ là đùa giỡn đối phương thôi. Xem ra Vân Thiếu Hiệp người không có ý định phối hợp không có ý muốn làm bạn cùng với Tống Mỗ. Âm thanh của Tống Ngọc Bảo thổ phát ra băng lãnh, hiển nhiên là muốn vạch mặt. Soạt, Phật Vì Dương bay ra khỏi Thất Thải Lưu Vân Xà, quét quả võ giả có mặt ở hiện trường, lạnh lùng nói: "Chư vị, chắc hẳn là cũng vì Tiên Đế Lưu Quang mà đến." "Đúng vậy, nói nhảm sao? Thật ra tới không phải là tới thưởng thức cảnh biển." Một võ giả thô cuồng quát lên. Vân Phi Dương thế giả Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ngạo nghễ nói: "Muốn ta rào ra Tiên Đế Lưu Quang, vậy xem các người có bản lãnh này hay không." Mọi người ngạc nhiên, cái này vậy mà xuất kiếm. Đừng nói là muốn động thủ với mọi người chứ. Đột nhiên, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra kiếm ý cường đại, ánh mắt thấu phát ra sát cơ. "Bây giờ, các người còn có cơ may rồi đi, nếu không, tiếp theo sẽ mất mạng." "Thật là cuồng vọng." Võ giả Tráng Kiện vung hai tay, hư không trống rỗng hiện ra trường phù nặng nề đến nghìn cân, hai tay nắm chặt mà oanh tới. Người này có thực lực tiểu vị tiên vương, nhìn thể trạng cùng với vũ khí tất thuộc về hệ sức mạnh. Quả nhiên, một phủ chém xuống, lực lượng cường thế hóa thành sóng khí gào thét mà đến, không gian bị chấn động vỡ nát. Có người động thủ để cho ánh mắt của mọi người nóng rực lên. "Không biết tự lượng sức." Vật Vì Dương lạnh giọng quát một tiếng, tay phải huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, kiếm thể lấp lóe tia sáng chói mắt xé qua hư không, chém về phía trường phủ. Tiếng vang truyền đến, khu vực va chạm khí lãng ngập trời. Nhưng rất nhiều võ giả có mặt ở hiện trường trợn to hai mắt, bởi vì kiếm của Vân Phi Dương đã dễ như trở bàn tay, chém rách trường phủ, chạm trên cánh tay phải của người kia. Nhẹ nhàng dùng lực, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đột nhiên chìm xuống, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải. Máu tươi phun ra giữa không trung như là hoa hồng nở rộ. Tên tiểu vị tiên vương hệ sức mạnh kia bị một kiếm của Vân Phi Dương chém rụng cánh tay phải, thống khổ mà hét lên thê thảm. Thống khổ do cánh tay đứt thì có thể nhịn, nhưng thống khổ do lực lượng cường đại xé nát bắp thịt mang đến thì lại không thể nào nhẫn nhịn được. Võ giả có mặt ở hiện trường cũng bị rung động thật sâu. Bọn họ sợ hãi. Một kiếm Vân Phi Dương chém vừa rồi hoàn toàn là không có năng lượng ba động gì. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương trong lúc huy kiếm không có vận dụng tới kiếm khí, cũng không hề vận dụng tới vũ khí, mà chỉ dùng nhục thân chi lực thuần túy. Làm sao có thể như vậy? Tống Ngọc Bảo khiếp sợ không thôi. Chém dụng cánh tay của một võ giả cấp tiểu vị tiên vương hoàn toàn không khó đối với đại vị tiên vương như hắn, thế nhưng dựa vào nhục thân chi lực thuần túy lại phi thường khó khăn. Chờ nói chi, đối phương vừa rồi còn là nâng búa đập tới, lực lượng đều là ngưng tụ trên hai tay. Cường giả sở dĩ mạnh, mạnh là vì tiên hạch, mạnh vì đạo ý, mạnh vì vũ khí. Nếu như không có ba thứ này gia trì, lực lượng bạo phát tất nhiên là sẽ bị hạ xuống trên diện rộng. Phật Vì Dương lại dựa vào Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm sắc bén, phối hợp với nhục thân chi lực, dễ như trở bàn tay phế bỏ đi cánh tay của một tiểu vị tiên vương. Chuyện này thật phi thường là khủng bố. Võ giả có mặt ở hiện trường không dám nghĩ, nếu như người này điều động tới tiên hạch hoặc thi triển vũ kỹ, lực lượng bạo phát sẽ đạt đến trình độ nào. Không cần nghĩ, bởi vì tiếp theo bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy. Phần vì dường thuần túy dựa vào lực lượng thân thể, năng lượng tiên hạch cùng với vũ kỹ sẽ đạt đến trình độ nào. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lấp lóe tia sáng, một đạo lưu quang bùng lên, trực tiếp bay qua cổ của võ giả Tráng Kiện đang kêu thảm. Đầu lâu tách rời, máu tươi phun ra. Trong khoảnh khắc, một tiểu vị thiên vương vẫn lạc trước mặt, mà Vân Phi Dương thì rất nhẹ nhõm giết chết hắn. Thi thể không đầu ngã xuống. Trái tim của võ giả có mặt ở hiện trường đột nhiên nhảy lên một cái. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra tia kiên kỵ thật sâu. Bọn họ bây giờ đã ý thức được tin tức truyền từ Bắc vực về không giả. Thực lực của Vân Phi Dương quả thật là phi thường khủng bố. Nhóm võ giả tiểu vị tiên vương không kém người vừa chết, nhất thời tình toán một rút lui, nhưng tham niệm điều khiển lại vẫn đứng giữa không trung. Đúng vậy, bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh, thế nhưng ở đây có đến 200-300 người, hơn 300 người tiểu vị tiên vương định phòng cũng không có dưới 10 người, càng là có tới 5 đại vị tiên vương tọa chấn, không tin là tên kia có thể chống đỡ. Nói thật, nhiều người đến như vậy cũng có chút khó sắp mặt mà giải quyết. Thế nhưng Vân Phi Sương hiện tại giết đi một tên tiểu vị tiên vương, lại cầm kiếm xông lên, ánh mắt lóe ra sát ý cường thế. Ta đã cho các người cơ hội rời đi rồi, thế nhưng các người cứ khăng khăng lưu lại, vậy thì toàn bộ xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời thì lên nhà liên nhít kiếm khí bộc phát. Thế này tính dùng sức một mình chạm hơn 300 võ giả sử kiếm. Tống Ngọc Bảo cười lạnh quát, người đúng là cái thứ cuồng vọng. Soạt, hắn vung hai tay, thực lực bạo phát toàn diện, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Sương, nương quyền đập tới. Người này chính là đại vị thiên vương Đình Phong, một quyền mang theo lực lượng vô cùng là khủng bố. Nhưng Vân Phi Sương lại không có liều mạng, mà thi triển thần pháp huyền diệu né tránh, phòng tới đám người kia. Không tốt, rất nhiều võ giả kinh hãi, sau một khắc thì liền muốn tránh né. Chết đi! Vân Phi Sương quát lạnh, kiếm khí hóa thành từng đạo lưu quang bay đến vô tình, điên cuồng xoắn giết cả đám người. Kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi chiếu rọi, từng cái đầu lâu, từng mảnh chân vỡ gãy lộn xộn bay giữa không trung. Trong chốc lát, hơn 10 võ giả không thể nào né tránh, chết thảm ở dưới kiếm khí thất luyện vô song. Nếu có người thấy, nhất định là sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán. Dù sao, tất cả võ giả đầu một nơi thân một nẻo đều có tu vi là tiểu vị thiên vương. Mặc dù cấp bậc võ giả này không có phải là cường giả đứng đầu nội vực, thế nhưng chẳng bất cứ một gia tộc hay tiên tông nào tuyệt đối là trụ cột. Bây giờ tại trước mặt Vân Phi Sương lại giống như là con kiến bị tùy ý mạt sát, thật không dám nghĩ, thật quá kinh khủng, thật đáng sợ. Một đám võ giả sợ hãi. Giờ khắc này lý tính rốt cuộc thì đã chiến thắng tham niệm, bọn hắn triệt để chạy trốn. Nhưng đã muộn rồi, bởi vì Vân Phi Sương vừa nói vô cùng rõ, lưu ở nơi này đều phải xuống địa ngục. Hỗn nguyên cả khôn kiếm trong hư không vung vẩy, từng đạo kiếm khí ngừng tụ đòi mạng, đan dệt ra thiên la địa võng. Mau chạy! Mọi người hoảng sợ chạy trốn, thế nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng là chậm nửa nhịp nếu như so với kiếm khí của Vân Phi Sương. Kết quả chính là tránh không kịp, từng đầu người một nơi thân một nẻo. Lão đại! Khoảng cách khá xa, võ giả suy nhược bị thương là lớn, mà võ giả được gọi là lão đại không thể nào đục nước béo cò, cũng chết ở dưới kiếm khí cuồng bạo. Trong nội vực có rất nhiều người nhảy nhạnh chỗ tốt, người như vậy chết đi cũng rất nhiều, người may mắn chân chính chỉ là số ít. Tiểu tử! Một tên đại vị thiên vương đã ngồi không yên, bạo phát ra khí thế vào tới, cả giận quát, đừng có cản rỡ. Khí tức khủng bố hóa thành đại thủ cháy lấp mặt trời áp tới. Cút! Vân Phi Sương quát lạnh, hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém tới, hình thành ra thất luyện vô song kiếm khí, trực tiếp chém đại thủ thành hai nửa. Cái này! Tên đại vị thiên vương kia kinh biến, đồng thời cảm nhận được lực lượng của mình hoàn toàn không có đáng giá nhắc tới trước mặt đối phương. Đổi lại trước kia, Vân Phi Sương muốn phá đi đại thủ, sợ rằng phải vận dụng đời át chủ bài, chiến thần hồn thể tam biến. Thế nhưng bây giờ, nhục thần chi lực đã đạt đến cực hạn, lại dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm, thì lại có thể tùy tiện phá nát. Như vào lúc này, Tống Ngọc Bảo sau lưng đánh ra kết ấn, một đầu sư thú hư thực đan sen, cầm thét lao giả. Đây chính là Ngự Sư Quyết, là một vũ kỹ cấp bậc đại vị thiên vương, đồng thời cũng là một trong những át chủ bài của Tống Ngọc Bảo. Nhanh như vậy đã lấy ra rồi. Do hắn đã ý thức được Vân Phi Sương này phi thường là cường đại. Một đầu tiểu sư tử mà cũng muốn hù dọa ta. Vân Phi Sương vung tay lên quát, áp dù, nuốt nó. Bên trong không gian phá toái, áp dù thể trạng to lớn ầm vang bước ra, đột nhiên mở ra cái miệng rộng, nuốt mất sư thú vũ kỹ kia. Trời đất, đây là tiên thú áp dù. Đám võ giả chạy trốn bị dọa cho xanh mặt. Sắc mặt của năm tên đại vị thiên vương có mặt ở hiện trường cũng là vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn biết loại thiên thú này hy hữu, có thực lực hoàn toàn không yếu hơn so với mình. Áp dù. Vân Phi Sương lạnh lùng nói. Giết hết những người này cho ta. Một tên cũng không để lại. Tuần mệnh, thưa chủ nhân. Áp dù nổi giận, gầm lên một tiếng. Tiếp theo, nó giơ chân trước, đạp tới một tên tiểu vị tiên vương đang bỏ chạy. Cả đám người tuyệt vọng kinh hồ. Thế nhưng, chỉ vừa mới mở miệng, lập tức bị lực lượng kinh khủng hung hăng chà đạp. Thân thể vỡ nát, hóa thành một mảng huyết vụ. Tống Ngọc Bảo cùng với bốn đại vị thiên vương khác vô cùng ăn ý lách qua huyết dù, mỗi người phóng tích ra vũ khí đánh tới Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, trong hư không truyền đến tiếng quái khiếu như trẻ con. Một quái vật khổng lồ, thú đầu rồng, bốn chân, hai cánh, toàn thân hiện lên kim sắc, xuất hiện trong tầm mắt. Tống Ngọc Bảo cùng với bốn đại vị thiên vương thừa dịp áp dù xuất thủ mà cùng nhau bay tới, muốn đánh lén Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, đầu tiên thú to lớn mà hiếm thấy kia cường hãn, thế nhưng trùng quỳ là khế ước thú, chỉ cần giải quyết chủ nhân thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đây thật đúng là một lựa chọn sáng suốt. Năm đại vị tiên vương đồng loạt ra tay, vô cùng là kinh khủng. Với thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, muốn hóa giải thực sự là rất khó. Chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn. Thời điểm khi mà năm tiên vương sắp đắc thủ, bên trong không gian phá toái phía trước bỗng truyền đến một tiếng kêu giống như trẻ sơ sinh. Chợt nhìn thấy một con rồng có bốn chân, hai cánh, hiện ra màu kim sắc lao ra. Thể trạng của con thú này không kém gì áp dù. Kim quang quanh thân càng là bộc lộ ra một cỗ khí tức vô cùng là sắc bén. Bọn người Tống Ngọc Bảo nhất thời cảm thấy sợ hãi. Làm cường giả đại vị tiên vương, bọn họ tự nhiên đoán ra đầu kim sắc hung thú này chính là nhục thù càng thêm hiếm thấy. Trong nháy mắt, năm người lại đưa ra lựa chọn chính xác, thu hồi lực lượng nhanh chóng lùi lại. Nhục thù hú lên một tiếng quái dị, hai cả vũ rực vùng mạnh, từ đạo kim sắc lưu quang đổ bắn tới. Không tốt. Tống Ngọc Bảo thất kinh, dốc hết toàn bộ lực lượng thi triển ra thần pháp, né tránh vô cùng chật vật. Kim sắc lưu quang vô tình nổ tung trên đất, bày ra từng cái hố sâu. Cuồng phong gào thét, mang theo khí tức sắc bén. Sau khi dư uy tác động đến, không gian bị kim thuộc tính cường đại tê liệt, đã rách ra từng vết. Đám võ giả đang chạy trốn cũng gặp nạn. Có vài chục người bị kinh phong quấy rối, nhất thời bị tháo thành tám khối. Thực lực nhục thù phi thường là cường đại, dù dư uy cũng đủ để tùy tiện miểu sát tiểu vị thiên vương. Nhưng vào lúc này, áp dù một lần nữa giơ chân lên, đầu tiên đạp hướng về đám võ giả đang chạy trốn. Một chân đi xuống lại chết một mạng lớn. Trừ khi cường giả cấp đại vị thiên vương, còn lại thì chỉ có chết thảm mà không có một chút kháng cự nào khi phải đối mặt với áp dù cùng với nhục thù. Thiên địa chấn động, báo hưởng vang lên liên tiếp không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực cự thạch san sát hóa thành hư vô. Trên mặt đất bao phủ đầy những vô số những dấu chân to lớn. Hơn 300 võ giả lòng mang theo ý đồ xấu đã vẫn lạc hơn 200. Những người còn sống cảnh giới đều đạt đến đỉnh phong tiểu vị thiên vương. Đương nhiên lúc này thì bọn họ đã sợ tới run lời bày, bởi vì đối mặt với thiên thú cấp đại vị thiên vương sau cùng vẫn là sẽ chết. Áp dù. Vân Phi Dương thản nhiên nói, phong tỏa hết những người này cho ta. Tuần mệnh, thưa chủ nhân. Con người to lớn của áp dù lấp lóe tia sáng, không gian thuộc tính bạo phát, cao tốc liền hóa thành lục diện kết giới, ầm vang rơi xuống trên đầu của võ giả đang bỏ chạy, chỉ để phong tỏa đường lui. Xong, xong đời. Đám võ giả bị vây ở bên trong không gian kết giới, mặt xám như trò, bất lực co quắp. Khống chế xong những tiểu vị thiên vương định phong, ánh mắt của Vân Phi Dương nhìn về phía bọn người Tống Ngọc Bảo, thản nhiên nói, đến phiền các người rồi. Khóe miệng của năm tên đại vị thiên vương có hơi rút. Thời điểm áp dụng hành sát rất nhiều võ giả, bọn họ vốn là có thể chạy trốn, thế nhưng lại không có ai dám động đậy, bởi vì nhục thù đã khóa chặt mình. Nói thật, cả năm đại vị thiên vương đều không có tự tin đánh nổi áp dù cùng với nhục thù. Các người năm người đánh với hai khế ước thú của ta, không có thiệt thòi chứ? Vân Phi Dương cười nói, nếu như đổi lại hai đại vị tiên vương, năm đánh hai tuyệt đối là không ăn thịt thòi. Thế nhưng áp du cùng với nhục thù đều là tiên thú cực kỳ hiếm, mà lại nhìn khí tức phát ra có thể thấy thực lực của chúng đều cao hơn năm đại vị tiên vương. Nếu như muốn đánh nhau, năm người thật không còn nắm chắc phần thắng. Huống hồ Vân Phi Dương cũng không yếu, nếu như có hắn tham dự, năm đánh ba lại càng không có hy vọng. Vân thiếu hiệp. Tống Ngọc Bảo miễn cưỡng cười. Người ngăn đón người đều chết sạch rồi, người bây giờ có thể rời đi. Đây là chịu thua, không còn muốn lấy tiền đế lưu quang nữa. Vân Phi Dương cười. Ta đã nói qua rồi, tất cả những kẻ ở chỗ này đều phải xuống địa ngục, bao gồm có cả người cùng với bốn người còn lại. Năm đại vị tiên vương khi trước phong độ bay lên. Khi mình lấy ra hai khế ước thú mạnh hơn thì bắt đầu giả vờ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể có chuyện như vậy sao? Vân thiếu hiệp. Tống Ngọc Bảo ngưng trọng nói, áp dù cùng với nhục thù thì rằng cứng hãn, thế nhưng nếu như muốn đánh nhau thật, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thường. Không có chuyện gì, lão tử chờ đến cùng. Vân Phi Dương nói. Hắn chờ đến cùng, nhưng năm đại vị tiên vương có mặt ở hiện trường không chơi nổi. Bởi vì một khi cảnh giới của bọn họ mà bị thương nặng, điều dưỡng cũng phải cần một đoạn thời gian dài. Trong thời gian này, nếu như gặp phải cừu già, không cẩn thận gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy thì bị kịch. Nói thật, đẳng cấp càng cao, trừ khi thù không đội trời chung, các cường giả sẽ rất ít khi liều mạng tới người chết ta sống. Vân thiếu hiệp, người thật sự là muốn chơi đến cùng sao? Tống Bắc Bảo nói. Một đám người mang theo ý đồ xấu tụ tập lại cùng một chỗ, muốn đánh chủ ý tới tiền đế lục quang của ta, hiện tại lại hỏi thật sự là muốn chơi đến cùng sao? Quả nhiên là có đầy người không biết xấu hổ hơn cả Vân đại tiên thần. Không chơi thì cũng được. Giao linh hồn bản nguyên của các ngươi ra đây, an tâm làm tôi tớ của ta. Còn về tiền đế lục quang thì đừng nghĩ nữa. Tống Ngọc Bảo lạnh lùng nói, chư vị, người này đã ép chúng ta không thả, không có bằng chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết hắn. Tốt, bố đại vị thiên vương đồng ý. Lúc này một người trong bọn họ đều rất khó chống lại hai con tiên thú, liên thủ lại thì mới có cơ hội. Áp dù nhục thù. Bất Vi Dương nhẹ nhàng phất tay ra lệnh, giết chết năm người này, nhớ kỹ, toàn thầy. Tuân mệnh chủ nhân. Hai thú đồng thời đáp. Ánh mắt của áp dù lấp lóe tia sáng, không gian thuộc tính khủng bố bạo phát trong nháy mắt, hình thành ra không gian kết giới phong tỏa ngàn trượng. Nhục thù thì bạo phát ra kim thuộc tính, trong nháy mắt liền hình thành cuồng phong lạnh lùng, cắt đứt hết thảy. Ở bên trong không gian phong bế, hai tiên thú cực kỳ hy hữu sắp giao thủ cùng với năm đại vị tiên vương. Trận chiến này vô cùng đặc sắc, đáng tiếc không có người xem. Võ giả bị phong tỏa ở tại một khu vực khác đang lo cho cái mạng của mình, tự nhiên là không có hứng thú đi quan sát. Đột nhiên không gian rung chuyển rất nhỏ, Phật Vị Sương phiêu nhiên đi vào, rơi vào trước mặt của mấy chục võ giả, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Mỉm cười này vô cùng quỷ dị. Mấy chục võ giả co quắp trên đất tê dại ra đầu, cảm giác không may dâng lên trong lòng. Phật Vị Sương phất tay, lưu quang lấp lóe, huyết sắc kỳ phiền tràn ngập khí tức âm trầm hiện ra. Trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang quỷ dị bay ra từ bên trong, phảng phất như ma quỷ, phảng phất như trong nháy mắt liền xâm nhập vào bên trong thân thể của mấy chục võ giả này. Những tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong không gian kết giới, khiến cho người ta dùng mình không rét mà run. Vân Phi Dương phất tay lấy ra huyết sắc kỳ phiền, chính là thần khí của Phệ Hồn Thần, Phệ Hồn Phiền, tuôn ra từng đạo khí tức quỷ dị, chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Chúng được an trí ở bên trong Phệ Hồn Phiền, liên tục hấp thu linh hồn lực của chủ nhân mà không có ngừng cường đại lên. Thời điểm Vân Vi Dương còn chưa phi thăng, Bách Quỷ Dạ Hành đã cường đại đến mức có thể là khống chế được cường giả cấp giới chủ. Cho đến ngày hôm nay, linh hồn lực của chủ nhân không ngừng cường hóa, không ngừng nuôi dưỡng, chúng trưởng thành với tốc độ thần tốc. Lại nói, cũng chỉ có người tu luyện đoán hồn điền như Vân Phi Dương thì mới dám lấy linh hồn của mình ra một mực nuôi nấng Bách Quỷ Dạ Hành. Đối lại người khác, ta sớm trầu tổ tông. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Mười mấy tên võ giả đang chịu đựng tra tấn sống không bằng chết, linh hồn thì bị Bách Quỷ Dạ Hành công phá, không chế không nổi những tiểu vị tiên vương đỉnh phong này. Về sau cũng đừng có ở bên trong Phệ Hồn Phiên nữa. Vân Phi Dương nói, chủ nhân xin người cứ yên tâm. Thiên Cầu chân thành nói, bọn họ hoàn toàn có thể là không cần tốn nhiều sức để mà trường khống những nhân loại này. Là thủ lĩnh của Bách Quỷ Dạ Hành, hắn chẳng muốn xuất thủ mà lại để cho tiểu đệ đi, có thể thấy được là có bao nhiêu tự tin. Vân Phi Dương cười, năm đại vị thiên vương bên kia các người có thể là khống chế không? Cái này, Thiên Cầu hơi trầm ngâm, nếu như chỉ là thi thể cũng có thể. Vân Phi Dương cười rộ lên, khó trách tên này muốn áp du cùng với nhục thù lưu lại toàn thây, cũng là vì muốn khống chế bọn người Tướng Bảo Ngọc. Bên trong không gian kết giới, rất nhiều võ giả thống khổ kêu thảm. Bọn họ khi trước vốn là đã bị nhị thú khiến cho hoảng sợ run rẩy, bây giờ lại bị quỷ hồn tấn công, phòng tuyến rất nhanh thì đã bị tàn rã. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của từng tiểu vị tiên vương đỉnh phong đã trở nên vô hồn, thần sắc ngây ngốc, linh hồn triệt đề bị Bách Quỷ Dạ Hành thôn phệ. Bỗng nhiên, hai con người của bọn họ hiện lên u quang, sắc mặt mở giãn ra một cách dữ tợn, sau đó thì đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đồng thanh mà nói, thảm kiến chủ nhân. Cuối cùng, 62 tên tiểu vị tiên vương đỉnh phong ngã xuống, thân thể đã bị Bách Quỷ Dạ Hành triệt để trường khống. Không tệ. Phần Vị Dương cảm thấy rất hài lòng. Nhiều tiểu vị tiên vương đỉnh phong như vậy, đây chính là một cỗ lực lượng không thể nào coi thường. Hiện tại phát triển Chấn Thiên Đế Thành, thiếu khuyết nhất chính là loại lực lượng này. Đúng vào lúc này, từ nơi xa truyền đến một tiếng nổ lớn, Áp Du cùng với Nhục Thù đã đánh nhau cùng với năm đại vị tiên vương. Tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc liên tiếp vang lên. Cũng may, một phía có không gian kết giới phong tỏa, không có bị khuếch tán ra ngoài. Vân Phi Dương cười, chúng hẳn là có thể giải quyết hết năm tên đại vị tiên vương. Đúng như vậy, Áp Du cùng với Nhục Thù đều là tiên thú cực kỳ hiếm thấy, đang ở trong trạng thái toàn thịnh, giải quyết năm tên đại vị tiên vương vững chắc kỳ này hoàn toàn là không có vấn đề gì. Nhân lúc Nam Cung Mạc Thương trừng phạt hàng phục Áp Du, lại cướp đi canh kim, rồi lại dựa vào tốc độ làm cho Nhục Thù tinh mỹ lực tẫn dẫn vào bên trong tạo hóa giới chỉ mà thu phục. Vận khí của Vân Đại Thiên Thần thật không tệ, nếu không dù án hiện tại cũng tuyệt đối là khó mà có thể đối phó. Còn có Bạch Trạch cùng với Long Ưng Thú. Vân Phi Dương thì thầm, thực lực của hai thú này đều đến tiểu vị tiên vương, mà dù không cách nào có thể so sánh cùng với bọn Áp Du, thế nhưng bây giờ thiên địa thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ càng mạnh mẽ, tốc độ phát triển của bọn chúng sẽ càng nhanh hơn. Một khi các loại thiên địa thuộc tính trong tạo hóa giới chỉ dung nhập phi thường thần giới, thần thần chúng nó hẳn là cũng sẽ có lợi. Vân Phi Dương nói thầm, không chỉ mang bọn người Lâm Chí Khê cùng với 50 vạn binh lính linh tộc tới, bọn thần thú thần thần vẫn là tọa trấn ở phi dương thần giới, phụ tá cho Vân Vô Ưu. Đương nhiên, không cần bao lâu, thiên địa thuộc tính tại phi dương thần giới cũng sẽ nồng nặc, bởi vì nó cùng với tạo hóa giới chỉ là liền nhau. Một phương đạt lấy đề bạt, một phương khác cũng sẽ được hưởng lợi. Một khi thiên địa thuộc tính ở bên trong phi dương thần giới tiến hóa hoàn tất, không chỉ có bọn thần thần có thể là nhanh chóng tăng cường thực lực, ngay cả những võ giả sinh tồn ở bên trong cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Bên trong không gian kết giới, Áp Du cùng với Nhục Thù đã không ngừng tấn công, thuộc tính không gian cùng với kim hệ điên cuồng bạo phát, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Tống Ngọc Bảo cùng với 4 đại vị thiên vương khác thì chống lại một cách phi thường là bi kịch, bởi vì bị hạn chế bởi không gian, muốn để tránh hai con quái vật khổng lồ kia tấn công thực sự là quá khó. Cuối cùng, Một đại vị thiên vương không thể nào né tránh móng ngựa của áp dù, bị đạp một phát bay đi, hung hăng và đụng vào bên trên kết giới. Mặc dù thương tổn cũng không nặng lắm, nhưng nếu như cứ bị tiếp tục tấn công như vậy, khẳng định là sẽ bị đánh cho trọng thương, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Không được, Tống Ngọc Bảo phẫn nộ quát, chúng ta cùng nhau ra tay công kích cái không gian kết giới. Mọi người lập tức đồng ý. Nhục Thù đã điên cuồng huy động hai cánh, hình thành ra kim sắc lưu quang lít nha lít nhít. Như thế, cho dù năm người có tập hợp lại cùng một chỗ, cũng chỉ có thể bị ép cho phải phòng ngự, triệt để lâm vào thế bị động. Từ cục diện này tới mà xem, áp dụng cùng với Nhục Thù chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, bắt được bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sau khi mà nhận lệnh của Vân Phi Dương, 60 thiên vương lặng lẽ đi tới, ánh mắt lóe ra dị dạng. Tên này lại muốn chuẩn bị âm người sao? Đây mới là hậu chiêu sau cùng. Vào lúc này, một đại vị tiên vương bị áp dù dẫm đạp bước đến khu vực biên giới không gian kết giới. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Vân Phi Sương lấp lóe, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cấp tốc hiện ra. Hắn thân là chủ nhân, không có nhìn không gian kết giới do áp dù bố trí, cho nên dễ như trở bàn tay đâm tới. Một kiếm này vô cùng nhanh, cũng rất âm hiểm. Tên đại vị tiên vương kia bị đánh lùi, hoàn toàn không ý thức được rằng Vân Phi Dương sẽ thần tốc, thần không biết quỷ không hay mà đánh lén từ phía sau lưng như vậy. Hắn không phát hiện ra, thế nhưng Tống Ngọc Bảo đứng ở một bên khác nhìn thấy. Lúc này lập tức quát lên, cẩn thận. Phốc. Thế nhưng vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đã vô tình đâm xuyên qua ngực của tên đại vị thiên vương kia. Máu tươi từ bên trong vết thương phun ra. Tên này trừng lớn mắt, thống khổ mãnh liệt truyền đến từ thân thể. Cùng lúc đó, một cỗ linh hồn lực khủng bố từ giữa trong miệng vết thương cũng điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Sương không chỉ muốn đánh trọng thương hắn, còn muốn đảo loạn linh hồn của hắn, bởi vì như vậy mới có thể cung cấp cơ hội trường khống cho Bách Quỷ Dạ Hành. Linh hồn lực cuồng bạo quân tới, trực tiếp phá đi phòng tuyến linh hồn của đối phương. Thừa dịp hiện tại, tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, Phệ Hồn Phiên lập tức hiện ra. Thủ lĩnh Bách Quỷ Dạ Hành Thiên Cầu tự mình bay tới, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong thức hải của đối phương. Tên đại vị thiên vương kia gào khóc kêu thảm, sắc mặt dữ tợn. Hắn lúc này không chỉ tư duy bị điên cuồng rối loạn, mà linh hồn cũng bị xâm chiếm từng bước, coi như có muốn tự bạo cũng không có khả năng. Thời gian trôi qua, Thiên Cầu ở bên trong thức hải thôn phệ toàn bộ linh hồn đang hỗn loạn kia, thành công tiếp quản thân thể. Ánh mắt trống rỗng hiện lên một vòng u quang. Soạt. Vân Phi Dương rút kiếm, nói, giết chết 4 người này cho ta. Rõ. Tên đại vị thiên vương kia không có để ý đến vết thương, lúc này tiến về phía bọn người Tống Ngọc Bảo. Người chưa tới đã lập tức đập tới hai quyền. Hết tập 322. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.